Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 828, bách đoán thánh giả. Thiên vũ thế giới, bất tử dược đại biểu cho sống thêm một thế khả năng. Không có người không sợ chết, có thể thản nhiên đối mặt tử vong ít càng thêm ít. Nhất là tại có thể sống tình huống dưới. Nhìn thấy trong hộp ngọc bất tử dược, Thẩm Đăng cả người đều run rẩy lên, trong ánh mắt thậm chí mang tới sát cơ. Ngươi muốn giết ta? Vương Húc vỗ vỗ hộp ngọc, cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta, vẫn là giết ta về sau, có thể mang cái này gốc bất tử dược cao chạy xa bay. Đúng vậy a, người trước mắt này cũng không phải không cùng chân khổ cáp cáp. Không nói có thể hay không giết chết Vương Húc, chính là giết về sau. Có chạy hay không rơi cũng là chuyện khác. Thiên vũ thế giới bên trong, xưa nay không tồn tại bí mật. Lấy Vương Húc thân phận, không minh bạch chết ở bên ngoài. Thủy Ma Tông không phải nổi điên không thể. Thủy Ma Tông không am hiểu thiên cơ thôi diễn. Nhưng thiên cơ thánh địa, cổ Phật thánh địa, Trích Tinh các thánh địa am hiểu a, trừ phi có đại đế che lấp thiên cơ, không phải toàn lực truy tra hạ ai có thể chạy đi được. Thánh tử nói đùa, Thẩm Đăng tranh thủ thời gian thu liễm thần sắc. Đối Vương Húc khiêm cười nói, Vương Húc lơ đánh khoát khoát tay, vuốt ve trong tay hộp ngọc, nói khẽ, lần này có thể nói a. Thẩm Đăng cùng mấy vị thẩm gia lão tổ liếc nhau, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, ta thẩm gia lão tổ đúng là thế. Vương Húc ánh mắt ngưng lại, tốt, thật sự là tốt, thẩm gia lão tổ vẫn còn, lại thêm cái này nửa cây bất tử dược, thánh giáp sự tình xem như xong rồi, nếu chế tạo ra lục giai thánh giáp, lại phối hợp tượng Phật đá. Ngũ giai bên trong mặc hắn tung hoành, đối mặt lục giai thánh giả cũng có sức đánh một trận. Đến lúc kia, trong vòng trăm năm, thiên vũ thế giới thiên kiêu không thể xuất kỳ hữu giả. Tương lai coi như đế lộ mở ra, hắn cũng sẽ bởi vì sớm đi một bước, so những người khác đi càng thuận, chứng đạo thành đế hy vọng lại thêm mấy phần. Thánh tử xin mời đi theo ta, Thẩm Đăng phía trước. Vương Húc ở phía sau, hai người hướng về thẩm gia tổ từ mà đi, thẩm gia truyền thừa mấy trăm vạn năm, tộc nhân không thể tính toán, gánh chịu tế tổ chi dụng tổ từ, tu càng là không thua gì hoàng tộc đại điện, vừa mới đi vào, Vương Húc liền có gan đến hậu thế cho cốt đường ảo giác. Bên trong lít nhà lít nhít đều là linh vị cùng cho cốt đàn. Hương hỏa càng là nồng đậm tới cực điểm, đem tổ từ đều hun thành kim hồng chi sắc, mời tới bên này, Thẩm Đăng đối tổ tiên bài vị bái ba bái. Mang theo Vương Húc tiếp tục đi vào bên trong, xuyên qua chừng mấy vạn cái bài vị, hai người một đường đi đến tổ từ tận cùng bên trong nhất. Vừa mắt chính là một tôn cùng loại tượng thần pho tượng, còn có một chiếc hoa sen chạng đèn trong. Thẩm Đăng ra hiệu Vương Húc an tâm chớ vội, lên trước một nén hương, sau đó mới đi đến đèn hoa sen trước mặt, dựa theo trình tự tách ra động đèn hoa sen cánh hoa. Tạch tạch tạch đèn hoa sen cánh hoa cùng nhau nở rộ. Bách đoán thánh giả tượng thần bắt đầu xoay tròn, nhường ra một đạo đại môn, Vương Húc cùng đi theo đi vào xem xét, bên trong là một chỗ to lớn địa cung. Toàn bộ mặt đất đều là lấy nguyên thạch trải thành, lít nhà lít nhít không dưới trăm vạn cân, mà ở giữa không trung thì dùng xích sắt treo một bộ kim quan. Này quan tài treo ở giữa không trung, bên trên không tiếp dương khí, hạ không tiếp đất khí. Trên quan tài khắc họa lấy hoa văn phức tạp, nhàn nhạt thánh uy tràn ngập ra. Cái này quan tài, Vương Húc ánh mắt hơi co lại. Bách đoán thánh giả mặc dù là thánh giả, nhưng hắn đã bị thần nguyên phong ấn. Ấn lý thuyết sẽ không có thánh uy tràn ngập mới đúng. đã không phải bách đoán thánh giả thánh uy, vậy cũng chỉ có thể là quan tài vấn đề. Cái này bách đoán thánh giả, chẳng lẽ chế tạo một kiện quan tài ngoại hình thánh binh để bù đắp thiếu khuyết khi thiên đế trận vấn đề, ý đồ đem mình hoàn chỉnh trấn phong đi? Thẩm gia, thứ 76 đại gia chủ Thẩm Đằng, khẩn cầu lão tổ khôi phục. Thẩm Đằng quỳ trên mặt đất, đối quan tài ba bái chín khấu, nói lẩm bẩm đọc lấy pháp chú. Có được thánh giả thế gia, thánh giả tự phong trước đó, đều sẽ lưu lại khải phong chú ngữ. Nếu có người tiến đánh thánh nhân thế gia, phủ bụi tiên tổ liền có thể phá phong mà ra. Đây là thánh nhân thế gia sau cùng nội tình. Nghe được khải phong chú ngữ, bị treo ở giữa không trung kim quan, tựa như địa chấn đồng dạng run rẩy lên. Răng rác, kim quan bỗng nhiên vén ra một góc, một cỗ cường đại mang theo mục nát khí tức thánh uy, nháy mắt tràn ngập tại trong cung điện dưới lòng đất. Chuyện gì nhiễu ta an nghỉ? Một đôi che kín da đốm mồi, mọc ra lông xanh hai tay, từ quan tài bên trong ló ra, đẩy ra mở ra một góc kim quan. Thẩm Đằng quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, cung kính hồi đáp: lão tổ, bất hiếu hậu nhân, rốt cục vì ngài tìm tới bất tử dược. Bất tử dược, nương theo lấy tiếng thở dài, một vị thân hình gầy gò, trên mặt mọc đầy lông xanh lão nhân, từ kim quan bên trong ngồi dậy, nhìn thấy vị lão nhân này nháy mắt, Vương Húc liền ngã hít một hơi. Hắn tại Thủy Ma trên núi, thấy qua bách đoán thánh giả chân dung, chân dung bên trong, bách đoán thánh giả thân cao 9 thước, lưng hùm vai gấu, giống như bất bại chiến thần. Mà bây giờ, cái này hư hư thực thực bách đoán thánh giả người, lại toàn thân mọc đầy thi ban cùng lông xanh, gầy cùng quỷ chết đói. Nếu như không phải còn mang theo thánh uy, Vương Húc đều muốn coi là gặp được cương thi. Thẩm gia làm sao lại có bất tử dược? Còn có, đêm nay là năm nào? Vừa mới khôi phục bách đoán thánh giả, tựa như còn không có chân chính tỉnh táo lại, trạng thái so năm đó Vô Ca lão tổ kém xa. Cái này cũng khó trách, Vô Ca lão tổ trấn phong là Thủy Ma thánh địa nâng một tông chi lực hoàn thành, mà bách đoán thánh giả lại là bản thân trấn phong. Dù là hắn vì trấn phong chế tạo một bộ thánh binh quan tài, nhưng là hiệu quả lại thế nào so ra mà vượt đại đế pháp trận? Lão tổ, năm nay đã là ngài tự phong 220 vạn năm sau. Bất tử dược thì là Thủy Ma thánh địa Vương Húc thánh tử mang tới. Đối mặt gia tộc lão tổ, Thẩm Đằng vị này đương đại gia chủ biết gì trả lời đó. Bách đoán thánh giả ánh mắt khôi phục mấy phần thanh tịnh, cổ cờ rốp vang lên, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Vương Húc. Thủy Ma Tông thánh tử, ngươi nhưng biết Vô Ca lão nhi? Hồi tiền bối, Vô Ca lật tổ chính là tại hạ sư tôn. Vương Húc biết bách đoán thánh giả là cùng Vô Ca lão tổ cùng một thời đại người, đối với hai người nhận biết sớm có dự kiến. Sư tôn, bách đoán thánh giả trong ánh mắt lóe lên vẻ kỳ quái, thầm nói, nếu là bản thánh đoán không sai, Vô Ca lão nhi năm đó trấn phong lúc thọ nguyên tựa như chỉ còn sót mấy trăm năm, ngươi có tài đức gì có thể để cho Vô Ca lão nhi phá quan mà ra? Thánh giả, sư tôn lão nhân gia ông ta đã sống thêm đời thứ hai, tu vi cũng cố gắng tiến lên một bước. Vô Ca lão tổ sống thêm đời thứ hai tại thiên vũ thế giới bên trong không phải bí mật, chỉ có Vương Húc dâng ra bất tử dược việc này bị thánh địa hạ phong mật khẩu. Người bình thường chỉ cho là Thủy Ma Tông hảo vận tìm được bất tử dược, cũng không biết bất tử dược là Vương Húc dâng lên đi. Nghe được Vương Húc, bách đoán thánh giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha nói, đời thứ hai, ha ha ha, cái này Vô Ca lão nhi trời sinh chính là cái sao chổi, ta liền biết hắn không dễ dàng như vậy chết. cười một tiếng về sau. Bách đoán thánh giả đối Thẩm Đằng vẫy vẫy tay, mở miệng nói, Thẩm Đằng, ngươi qua đây, ta cần trí nhớ của ngươi. Thẩm Đằng trên mặt cung sắc, không chút nào kháng cự đi vào bách đoán thánh giả trước người. Bách đoán thánh giả ôm đồm ra, tay trái đắp lên Thẩm Đằng trên đầu, híp mắt nói lẩm bẩm, mấy trăm thiên kiêu hoành không xuất thế, lại đến đại tranh chi thế sao? Khó trách, khó trách Vô Ca lão nhi có thể tiến thêm một bước. Hắn tay hoặc chi lực, chính là lấy đại kiếp làm chất dinh dưỡng. Có thành tựu này chẳng có gì lạ a. Nghe bách đoán thánh giả, Vương Húc phát hiện mình còn đánh giá thấp. Bách đoán thánh giả cùng Vô Ca lão tổ quan hệ. Rất nhiều người đều biết Vô Ca lão tổ là thánh nhân, có thánh thể, nhưng rất ít người biết Vô Ca lão tổ thánh thể vì tai họa thánh thể. Cái gì gọi là tai họa? Càng là đại kiếp phía dưới, thiên phát sát cơ, tốc độ tu luyện càng nhanh. Nếu như Vô Ca lão tổ sinh ở hắc ám dung chuyển năm bên trong, dù là chính là không tu luyện, tự nhiên mà vậy cũng có thể trở thành một tôn chuẩn đế. Bách đoán thánh giả đối Vô Ca lão tổ hiểu rõ rõ ràng như vậy, chỉ sợ năm đó bọn hắn quan hệ cũng không đơn giản. Bằng không, sẽ không biết Vô Ca lão tổ tai họa thánh thể, có thể lấy đại kiếp vì chất dinh dưỡng bổ dưỡng tự thân. Bách đoán thánh giả am hiểu luyện khí, con đường luyện khí tại trăm đế thời đại có thể xếp vào trước 10, phổ thông đại đế cũng không sánh nổi hắn. Đã bách đoán thánh giả cùng Vô Ca lão tổ quan hệ tốt như vậy, ta có thể hay không dùng cái này nửa cây bất tử dược, mời hắn về Thủy Ma núi đảm nhiệm khách khanh đâu? Phát giác được cả hai quan hệ so với mình nghĩ còn tốt, Vương Húc liền không chỉ là tìm bách đoán thánh giả chế tạo thánh giáp, cũng tương tự lên tâm tư khác, một vị có thể đánh tạo thánh binh đại thợ rèn. Thế nhưng là bỏ cạp đi phần độc nhất, Thủy Ma núi nếu có bách đoán thánh giả gia nhập liên minh, tác dụng không thua gì tái xuất một vị chuẩn đế, thân là Thủy Ma tông thánh tử, hơn nữa còn là tiền đồ nhất vô lượng cái kia. Vương Húc đã đem Thủy Ma tông nhìn thành nhà mình địa bàn. Thủy Ma tông mạnh, chính là hắn mạnh, nên có một ngày chấp trưởng thánh địa đại quyền lúc, Thủy Ma tông lực lượng cũng là hắn lực lượng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tăng cường Thủy Ma tông cớ sao mà không làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.